Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, phần 115. Chương 56. Tới gió lạnh thê thê. Quỷ khóc từng trận, ở minh giới qua sông A cách Long Hà trước tảng lớn hoang dã. Chính là cái gọi là Minh Phủ Hoa Viên. Nơi này mọc đầy màu đen bạch dương cùng không kết quả cây dừa. Hơn nữa có một con cùng hung cực ác ma thú. Cerberus trông coi đi thông nơi này địa ngục môn, nguyên bản u hồn nhóm tới rồi nơi này. Cũng sẽ không dừng lại bao lâu. Bọn họ thực mau liền sẽ đi vào Minh Hà trước. Sau đó ở minh giới người chèo thuyền Charon dưới sự trợ giúp vượt qua Minh Hà. Đi trước chân lý điền viên. Tiếp thu thẩm phán, nhưng là hiện tại. Bởi vì đại địa phía trên người chết nhân số quá chúng. Chỉ có Charon một người chèo thuyền. Căn bản vô pháp nhanh chóng mà đem này đó u hồn toàn bộ vượt qua Minh Hà. Cho nên tại đây phiến minh giới hoa viên mặt trên. Vẫn luôn ủng đổ đại lượng u hồn. Bọn họ có ở thành thật thật mà xếp hàng. Chờ đợi sớm ngày tiếp thu thẩm phán. Đi hướng chính mình quy túc. Nhưng là có lại là dựa theo sinh thời quan hệ. Top 5 top 3 mà ở một bên khoác lác đánh thí. Bò trên mặt đất ngục bên cạnh cửa biên ngủ gà ngủ gật Cerberus cũng không đi quản bọn họ. Chỉ cần bọn họ bất tòng địa ngục môn chạy ra đi. Như vậy Cerberus chủ nhân hé kết liền sẽ không trách phạt nó, mà ở này đó ngưng lại tại đây u hồn. Bên trong, tự nhiên cũng có trước đó không lâu ở chiến tranh cùng thần phạt chung chết đi Atlantis mọi. Người, dẫn theo 2.500 danh Atlantis người cùng Athen người tác chiến Atlantis thống soái cũng ở chỗ. Này, bọn họ ở chỗ này đã dừng lại nhiều ngày. Ngay từ đầu, hắn đối chính mình bọn thuộc hạ làm ra khắc sâu kiểm điểm. Thừa nhận chính mình chỉ huy thất lợi. Bất quá này đó biết nội tình Atlantis mọi người đảo cũng không có nhiều trách cứ hắn. Bọn họ cũng đều biết. Atlantis người thống soái cứ như vậy vội vàng hoảng mà xuất binh. Kỳ thật là nhận được đến từ Poseidon thần dụ, vượt cấp điều động quân đội. Hắn cũng không có cách nào ngăn cản chuyện này, rồi sau đó mọi người hòa hảo trở lại. Tự nhiên mà vậy mà cũng tuyển hắn làm này phê Atlantis mọi người thống soái. Bất quá ở bọn họ lúc sau không lâu, lại có một đám đến từ Atlantis u hồn đi tới này cánh hoa viên. Này phê u hồn đại bộ phận đều là bình dân. Trải qua bọn họ dò hỏi về sau, biết được bọn họ đều là bởi vì Poseidon thần phạt mà chết. Này cũng không có gì phải ngoài ý muốn. Tác chiến thất lợi, Poseidon không trách cứ Atlantis nhân tài kỳ quái. Vì thế vị này Atlantis người tiền nhiệm 10 vương chi nhất lại đối này đó Atlantis người ôn tồn mà tự mình kiểm điểm một hồi. Hơn nữa cho bọn hắn kỹ càng tỉ mỉ nói Poseidon là như thế nào yêu cầu bọn họ làm nhanh lên. Lấy thỉnh cầu này đó bình dân nhóm tha thứ, rốt cuộc. Mọi người đều đã chết. Ở Minh Vương trước mặt, cũng không có gì thân phận cao quý không cao quý đáng nói. Chúng sinh toàn bình đẳng. Vị này Atlantis 10 vương đơn giản cũng liền buông xuống vương tộc cái giá, trải qua một phen dài. Thích về sau. Đại gia thực ăn ý mà đem sự tình đều do tới rồi Poseidon trên đầu đi. Bình dân nhóm cùng này đó Atlantis người chiến sĩ cũng hòa hảo trở lại. Đại gia cùng nhau tụ ở một đống ôm thành đoàn. Lẳng lặng chờ đợi Charon đem bọn họ vượt qua hà. Để tránh tại đây cánh hoa trong vườn đã chịu mặt khác quốc gia người khi dễ, bất quá liền ở Atlantis. Người lẳng lặng ôm đoàn thời điểm. Bọn họ lại không biết. Ở bọn họ trên đỉnh đầu, sớm đã có hai tôn thần chi nhìn trộm bọn họ hồi lâu, đó chính là Atlantis, người sao. Xuyên thấu qua chính mình mở ra ma pháp trận, hé kết nhìn phía dưới hoa viên thượng tụ tập ở bên nhau mấy ngàn cá nhân. Lặng lẽ hỏi, thoạt nhìn còn man bình thường sao? Hoàn toàn không giống như là bọn họ cái kia hoạn có gián đoạn tính tinh thần cuồng táo chứng chủ. Thần, tin ai không tốt? Làm gì phải tin Poseidon a, không có biện pháp a. Muốn ăn cơm sao? Ares trả lời nói. Lão sư ngươi cho rằng trên thế giới này ai đều cùng ngươi giống nhau. Không nghĩ điều người khác liền có thể không điều a. Nhân gia đều là phàm nhân. Lại ở trong biển, kia tự nhiên muốn từ Poseidon trên tay kiếm ăn lạc, hé kết quay đầu lại. Nhìn về phía Ares, lúc này chiến thần đang ở tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử công tác. Ở hắn bên người, một con bị hé kết triệu hồi ra tới cấp thấp linh thể sử ma. Đã biến hóa thành một vị Atlantis người u hồn bộ dáng. Nó lúc này chính theo chiến thần động tác, cùng nhau làm ra tương ứng hành động tới, Ares cười. Nó cũng sẽ cười, đương Ares làm bộ tức giận thời điểm, nó cũng sẽ ở trên mặt đi theo lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, ngươi đã khỏe không có. Hecate thúc giục nói, thời gian nhưng không đợi người a. Ta còn muốn chờ Hades biết tin tức về sau chủ động tới hỏi ta đâu. Vạn nhất hắn tại đây phía trước liền trúng chiêu đâu. Ở Olympus chúng thần mở họp xong về sau, Ares liền đem chuyện này đồng bộ tiếp sóng cho Minh Nguyệt nữ thần. Cùng Ares giống nhau, Hecate đồng dạng không thích chính mình trên đầu ngồi cái rớt nhãn tuyến đương lãnh đạo. Bởi vậy, nàng cùng chính mình đồ đệ lại một lần ăn nhịp với nhau. Bắt đầu mưu hoa nổi lên lúc này đây tính kế tới, Ares nói liền mại động cước bộ. Thao tác kia chỉ hóa thân vì Atlantis bình dân u hồn cấp thấp sử ma. Đi tới này phiến minh giới hoa viên bên trong, tại đây chỉ sử ma rơi xuống đất trong nháy mắt. Cerberus liền chi lăng nổi lên chính mình lỗ tai. Hung ác ánh mắt nhìn về phía này chỉ sử ma. Bất quá nó tiếp theo lại thấy được đứng ở này chỉ sử ma hậu mặt. Cách một đạo truyền tống môn. Đối với chính mình lộ ra hiền lành mỉm cười chủ nhân hé kết cùng chiến thần Ares. Vì thế chạy nhanh lại cuộn tròn trở về. Làm bộ chính mình không có thấy, đạo u hồn kia bị Ares thao tác. Làm bộ mới đến, mơ màng hồ đồ bộ dáng. Một bên mờ mịt mà nhìn chung quanh u hồn. Một bên hướng tới Atlantis mọi người nơi địa phương di động qua đi, chờ nó đi đến một nửa thời điểm. Atlantis mọi người giữa cũng có người phát hiện hắn. Tiếp theo, liền có một cái quý tộc u hồn hô. Vương, ngươi xem bên kia. Có phải hay không lại có chúng ta người lại đây, Atlantis người thống soái nghe vậy nhìn qua đi. Chính mình cũng chú ý tới cái kia hốt hoảng u hồn. Hắn nhìn vài lần, sau đó xác định nói. Quả nhiên là chúng ta Atlantis người. Mặt khác thành bang không có người xuyên như vậy phục sức. Vừa lúc, chúng ta qua đi hỏi một chút hắn. Hiện giờ Atlantis trạng huống thế nào, vì thế này đàn Atlantis người liền đi lên đi. Đem cái kia mơ màng hồ đồ Atlantis bình dân u hồn cấp ngăn cản, uy. Bên kia cái kia ai, nghe được bọn họ thanh âm. Cái này đang ở lang thang không có mục tiêu mà du đặng u hồn dừng bước chân. Có chút mê mang mà quay đầu tới. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đương hắn nhìn đến trước mặt này nhất bang u hồn cũng ăn mặc Atlantis. Phục sức, có nhìn dáng vẻ vẫn là quý tộc cùng vương tộc thời điểm. Vội vàng kinh hỉ mà hô, các ngươi là ai nha? Không nghĩ tới sau khi chết cũng có thể đủ gặp được chính mình đồng bào. Người quả nhiên là Atlantis người, nghe thấy cái này Atlantis u hồn nói. Ở đây Atlantis mọi người cũng thật cao hứng. Bọn họ sôi nổi hỏi, người so với chúng ta sau chết, ở chúng ta sau khi chết, Atlantis như thế nào? Poseidon thần phạt kết thúc sao? Atlantis còn mạnh khỏe. Cái này a, nghe được đồng bào nhóm vấn đề sau. Cái này Atlantis u hồn thật dài mà thở dài. Lộ ra vẻ mặt chua xót biểu tình. Ở ta chết thời điểm, Atlantis, nhưng không tính là hảo. Hết chương.